Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Anh liếc nhìn 10 người trên chiếc bàn tròn lớn. Đôi mắt tối sầm. Nói, có lẽ, tôi đến không đúng lúc. Bác sĩ tâm lý hiền lành mỉm cười nói. Không, anh đến rất đúng lúc. 10 anh chàng đẹp trai nở nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt và nói với anh. Chào mừng anh gia nhập đội ngũ gia đình yêu thương của chúng tôi. Tôi uống cà phê để che đậy sự xấu hổ của mình đến mức bị phun ra ngoài. Anh chàng số 7 đẹp trai ngồi cạnh tôi tao nhã đưa khăn giấy cho tôi. Tôi cảm ơn anh ấy. Cảm ơn anh. Số 7 cười ngọt ngào. Được phục vụ chị gái là vinh hạnh của tôi. Ồ, con thiên nga già của tôi. Anh ấy thực sự là một chú chó con ngọt ngào và ngoan ngoãn. Sắc mặt Lục Diệc Hàn tối sầm lại. Anh cố gắng làm cho biểu cảm của mình bớt hung dữ hơn một chút. Xin lỗi, tôi không ở đây để tham gia cùng mọi người. Anh ta từ chối lời mời từ nhóm một gia đình yêu thương và rồi giả vờ tình cờ để lộ chiếc đồng hồ Rolex mới tinh trên cổ tay. Người mẫu nam cao 1.9m bên cạnh tôi liếc nhìn rồi cười khẩy. Đứng dậy cởi áo vest ra. Để lộ chiếc thắt lưng vàng đính những viên kim cương lớn sáng bóng. Người mẫu nam, xin lỗi, hơi nóng, xin lỗi, tôi bị sốc trước hàm lượng vàng và kim cương trong chiếc thắt lưng này. Vẻ mặt của Lục Diệc Hàn cứng đờ trong giây lát. Phú nhị đại thế hệ thứ hai bên trái của Lục Diệc Hàn tình cờ để điện thoại rơi xuống bàn. Số 8 bên cạnh hét lên một tiếng cường điệu. Chà! Đây là chiếc iPhone màu vàng phiên bản tối cao chỉ được phát hành nguyên chiếc trên thế giới. Phú nhị đại thế hệ thứ hai khiêm tốn nói. Đừng hét lớn như vậy. Người khác nghe thấy sẽ xấu hổ đó. Lục Diệc Hàn. Số 8 lặp lại đầu ra với giọng nói khiến Lục Diệc Hàn ù tai. Đây là iPhone vàng phiên bản tối cao. iPhone vàng phiên bản tối cao. iPhone vàng phiên bản tối cao. Vẻ mặt của Lục Diệc Hàn cứng đờ. Bên cạnh số 8, Quân Cảnh Tuyền khoanh chân. Cảm thấy cái bàn đè lên đôi chân dài của mình nên anh ta đã trực tiếp đặt chân lên bàn để lộ viên ngọc trai Nam Phi cỡ nắm tay được đính trong đôi. Giày da của anh, số 10 ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hợp tác nói với giọng hâm mộ. Quân thiếu gia, đôi giày da của anh đẹp quá. Tôi nhớ anh đã bỏ ra 80 triệu để mua những viên ngọc trai Nam Phi to lớn này phải không? Quân thiếu gia tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là một đôi giày cũ thôi. Tôi mang hai lần rồi không thích nữa. Vẻ mặt của Lục Diệc Hàn cứng đờ. 7. Lục Diệc Hàn vô cảm kéo cổ tay áo xuống để che chiếc đồng hồ Rolex bị bỏ quên của mình. Tôi vùi đầu vào nĩa ăn. Giả vờ như không nhìn thấy tình trạng khốn khổ của anh. Sao nam số 1 rót cho tôi cốc nước đun sôi có nhiệt độ là 52 độ C. Anh đẩy nước ra trước mặt tôi. Mỉm cười nói với tôi. Nước đun sôi 52 độ C thể hiện tình yêu của anh dành cho em. Chà, thật chân thế. Nhưng cộng với khuôn mặt điển trai của số 1 có thể sánh ngang với sao nam. Tôi không nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi uống ly nước đun sôi 520 này mà rơi nước mắt. Khi nhìn thấy điều này, bác sĩ tâm lý đã vỗ tay gọi tặng một chiếc bánh nhung đỏ hình trái tim cho tôi. Em có muốn thử chiếc bánh này không? Anh số 7 ngồi cạnh tôi nghiêng đầu. Không chịu thua kém. Anh nói, chị ơi, em làm ảo thuật cho chị nhé. Ảo thuật, anh số 7 trải một chiếc khăn giấy trắng lên cốc cà phê. Luồn ngón tay quanh cốc rồi kéo ra. Cốc cà phê biến mất thay vào đó là một bông hồng đỏ xinh đẹp. Anh ngoan ngoãn đưa cho tôi bông hồng đỏ. Chị ơi, chị đẹp hơn bông hồng đó rất nhiều. Tâm lý giả nua của tôi. Ôi, làm sao anh ta có thể làm được điều này? Tôi cầm lấy bông hồng và nói. Cảm ơn anh, từ nay hãy gọi tôi là Rose nhé. Anh số 7, rõ rồi, chị Rose, giống như có phép thuật. Anh ấy tạo ra một chiếc vòng tay hồng ngọc tinh xảo xinh đẹp khác và đeo nó vào tay tôi. Đây là một món quà nhỏ tôi tặng chị Rose. Chị có thích nó không? 8. Lục Diệc Hàn không nhịn được nữa. Dùng chiếc nĩa biến chiếc đờ ý tròn thành hình trái tim thô ráp. Anh ta đột nhiên đứng dậy và lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rất đẹp và bắt mắt. Có đính một viên hồng ngọc hình trái tim đắt tiền. Anh nói, tôi cũng đã chuẩn bị quà gặp mặt. Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta có phải vui mừng quá sớm không? Phú nhị đại giàu có liếc nhìn chiếc nhẫn. Cười khẩy, anh có biết phú nhị đại thế hệ thứ hai là ai không? Lục Diệc Hàn, đại phú nhị đại vỗ bàn. Hắn cũng giàu có như nước nào. Số 8 dương cao một biểu ngữ phía sau. Trên đó có viết 4 chữ lớn. Giàu có thể sánh ngang đất nước. Lục Nhất Hàn, 8 người còn lại, tôi gần như cười lớn. 8 người đồng loạt quay đầu lại. Giả vờ như không nhận ra hai người đang xấu hổ. Xấu hổ, thật sự đáng xấu hổ. Lục Diệc Hàn vẻ mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác như mình đang trọi gà ở trường mẫu giáo. Tất cả chỉ số IQ của phú nhị đại thế hệ giàu có thứ hai này có thể được thêm vào là sự giàu có. Người đàn ông giàu có thế hệ thứ hai cởi chiếc cà vạt nạm hồng ngọc. Thắt nút hình trái tim rồi đưa cho tôi từ số 8 bên cạnh. Anh nói với vẻ uy nghiêm và kiêu hãnh. Đây là quà gặp mặt của tôi. Mỗi viên hồng ngọc trên đó đều được tôi chọn lọc và trang trí cẩn thận. Tôi hy vọng cô Lục thích nó. Số 8 hợp tác hét lên. Oa, viên hồng ngọc này, to quá, sáng bóng quá, chói mắt quá, thật ngầu, tôi chưa bao giờ thấy một chiếc cà vạt hồng ngọc đẹp như vậy. Đại phú nhị ho nhẹ một tiếng. Cẩn thận, anh số 7 gần như mất tự chủ và tỏ ra chán ghét. Lục Diệc Hàn sắc mặt tối tăm như đáy nồi 800 năm không được lau chùi. Mang vẻ đẹp đen đủi sặc sỡ. Tôi cố gắng nhịn cười và nhận lấy chiếc cà vạt được mang đến. Cảm ơn, Lục Diệc Hàn cũng tặng tôi một chiếc nhẫn. Tôi từ chối chiếc nhẫn của anh. Chiếc nhẫn hãy để lại cho vợ tương lai của anh Lục. Tôi không cần, vẻ mặt Lục Diệc Hàn hơi sửng sốt. Anh ấy dường như không ngờ rằng tôi sẽ từ chối. Trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Anh suy nghĩ một lúc, cất chiếc nhẫn vào túi. Quay sang bác sĩ tâm lý và nói. Tôi xin lỗi, tôi chỉ không biết phải làm gì. Xin cho phép tôi tham gia cùng anh. Nhà tâm lý học, anh số 7. Trên mặt Lục Nhất Hàn lộ ra chút quyết tâm và ngoan cường như khi lẻn vào doanh trại quân địch và nói. Xin cho phép tôi tham gia cùng anh và trở thành thành viên của nhóm một gia đình yêu thương. 10 anh chàng đẹp trai lần lượt vỗ tay. Trên môi nở nụ cười chuyên nghiệp. Nói với anh, chào mừng gia nhập đội ngũ gia đình yêu thương của chúng tôi. 9. Trò chuyện nhóm, một gia đình yêu thương. 11. Sau khi Lục Nhất Hàn tham gia, nó trở thành trò chuyện nhóm, một gia đình yêu thương. 12. Tôi, 10 người, cộng thêm Lục Diệc Hàn. Tổng cộng có 12 người. Đột nhiên, tỷ phú là tôi, đã gia nhập gia đình yêu thương. Tôi gửi tin nhắn. Cha, bác sĩ tâm lý kéo người cha tỷ phú của tôi vào một cuộc trò chuyện nhóm. Trò chuyện nhóm, một gia đình yêu thương. 13. Sau khi ông bố tỷ phú bước vào, tin nhắn lập tức tràn ngập màn hình. 10 người đàn ông đi theo tôi và hét lên. Cha, tôi do dự. Trong lòng mơ hồ, cái đó, bác sĩ tâm lý ngắt lời tôi. Cô Lục, không cần nói thêm nữa. Cha cô cũng là cha của chúng tôi. 9 người còn lại gật đầu đồng ý, tôi do dự. Điều này thích hợp sao? Phú nhị đại thế hệ thứ hai hỏi tôi. Cô Lục, cô có biết tên đầy đủ của cha chúng tôi không? Tôi bối rối. Anh tên gì? Phú nhị đại thế hệ thứ hai hít sâu một hơi. Cha chúng ta tên Sở Ngạo Thiên. Đầu óc tôi bối rối. Vậy thì sao? Phú nhị đại thế hệ thứ hai giàu có. Mọi người ở Bắc Kinh đều phải tên là Sở. Nam người mẫu cho biết. Tỷ phú của cha chúng tôi không phải là tỷ phú mà là tỷ phú. Những người đàn ông khác gật đầu nói. Chúng tôi bằng lòng kết hôn cùng nhau và làm con rể ông Sở. Số 4 bất lực thở dài. Không có cách nào, ông Sở giàu quá, chưa kể làm con rể. Tôi bằng lòng làm cháu trai ông Sở. Không, không cần, ông bố tỷ phú phát biểu trong nhóm. Hả, tại sao có rất nhiều cá nhân? Người này là ai? Giây tiếp theo, Lục Diệc Hàn đã bị đuổi khỏi nhóm trò chuyện. Sắc mặt Lục Diệc Hàn rất tệ. Tôi nhìn anh cúi đầu dùng ngón tay thon dài trắng nõn điều khiển điện thoại di động. Lục Diệc Hàn đã tham gia lại cuộc trò chuyện nhóm. Giây tiếp theo, Lục Diệc Hàn lại bị đuổi khỏi nhóm trò chuyện một cách tàn nhẫn. Lục Diệc Hàn bướng bỉnh nhưng lại không chịu thừa nhận thất bại. Anh làm việc chăm chỉ để gia nhập nhóm một gia đình lớn yêu thương nhau. Ngay khi anh ấy gia nhập, người cha tỷ phú của tôi đã đuổi anh ấy ra ngoài. Anh ta tham gia một lần nữa và lại bị đá một lần nữa. Sau khi lặp lại vài lần, khuôn mặt tuấn tú của Lục Diệc Hàn trở nên tối sầm và tím tái. Tôi thông cảm cho anh ấy, nhưng tôi không thể để anh ấy lọt vào mắt của người cha tỷ phú của tôi. Tôi đã trực tiếp đưa Lục Diệc Hàn vào danh sách đen và hạn chế anh ấy tham gia các cuộc trò chuyện nhóm với gia đình thân yêu. Sau khi Lục Diệc Hàn biết mình bị hạn chế tham gia nhóm, trên mặt anh ấy lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tôi tự vỗ nhẹ vào lưng mình. Đối mặt với cái đúng và cái sai lớn, tôi có thể phân biệt được tầm quan trọng. 10. Ông bố tỷ phú đã đăng một tin nhắn trong nhóm trò chuyện. Ông xua tay. Cha đã đặt rạp chiếu phim cho con. Con đi xem phim đi. Ông ấy đã sắp xếp lịch trình hẹn hò một cách mù quáng rồi. Trước tiên hãy xem phim. Sau đó ăn lẩu. Sau đó đặt cho chúng tôi một phòng tổng thống để chiến đấu đến sáng. Tất nhiên 10 người đàn ông không có vấn đề gì với điều đó. Và tôi không bao giờ nói không với người cha tỷ phú của mình. Lục Diệc Hàn sẽ không bao giờ cho phép mình thua trên chiến trường như thế này. Khuôn mặt tuấn tú như dao của anh ta từ lâu đã được cạo thành vẻ cương nghị. Anh ta muốn đi cùng chúng tôi xem chúng tôi sắp giở trò gì mới. Khi rời khỏi quán cà phê, tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Tôi nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng đang lao xuống từ trên trời. Người vệ sĩ đẹp trai mặc quần bó nhảy ra khỏi trực thăng và quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Thưa cô, ông chủ sai tôi đưa cô đi xem phim. Tôi bàng hoàng và cảm nhận được niềm tự hào đến từ người cha tỷ phú của mình. Vệ sĩ nói, tiểu thư, mời lên máy bay. Tôi chỉ vào những người đàn ông bên cạnh và hỏi, còn họ thì sao? Vệ sĩ, tiểu thư đừng lo lắng. Ông chủ đã sắp xếp một chiếc máy bay nhỏ đưa bọn họ đến đó. Máy bay nhỏ, nhỏ, tôi, nhờ việc xét nghiệm quan hệ cha con của chị gái tôi đã đưa tôi về quê hương nơi tôi có khối tài sản trị giá hàng trăm triệu. Chiếc trực thăng chở tôi lên trời. 10 người đàn ông và Lục Diệc Hàn ở trên mặt đất nhìn tôi rời đi. Lúc đó tôi cảm thấy vui sướng không thể tả được. Đây chính là cảm giác của giàu có sao. Chiếc trực thăng bay vòng trên bầu trời và đến lối vào rạp chiếu phim. Vệ sĩ nhảy ra khỏi trực thăng và hét lên. Tiểu thư, đợi một chút. Các vệ sĩ được đào tạo bài bản bắt đầu hành động. Họ nhanh chóng trải một tấm thảm đỏ dày trên mặt đất và xếp vô số bông hồng đỏ tươi thành một trái tim ba chiều khổng lồ. Sau đó, màn hình lớn trong rạp chiếu phim được điều chỉnh ở mức sáng nhất và hào nhoáng nhất. Đồng thời phát liên tục các bản nhạc pop nước ngoài. Khi tôi xuống trực thăng, trên bầu trời có hai chiếc trực thăng khác đang điên cuồng giải những cánh hoa hồng. 20 vệ sĩ đứng thành hai hàng trước bông hồng trái tim khổng lồ và đồng thanh hét lên với tôi. Chào mừng đến với rạp chiếu phim. Thưa tiểu thư, 20 vệ sĩ đều xé quần áo, vứt áo, để lộ cơ bụng được rèn luyện bài bản. Tôi sắp bất tỉnh vì hormone nam này. Phóng đại, quá cường điệu. Tôi đã bị sốc bởi đội hình cường điệu này. Lục Diệc Hàn và những người khác xuống một chiếc máy bay khác. Họ đứng cạnh tôi như một nhóm trai đẹp. Đạo diễn rạp chiếu phim cầm một bản hợp đồng dát vàng đi tới. Cung kính nói, cô Lục, ông Sở đã mua lại rạp chiếu phim này. Rạp chiếu phim tư nhân này hiện do cô đứng tên. Xin hãy đặt cho rạp chiếu phim một cái tên mới. Một lần nữa, tôi vô cùng xúc động trước người cha tỷ phú của mình. Cha, con sẵn sàng gọi cha mãi mãi. Tôi viết tên mới của rạp vào hợp đồng dán tem nóng và nó đã được gọi tên là rạp chiếu phim mang tên cha. Tôi muốn dùng điều này để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với người cha tỷ phú của tôi. Sau khi Lục Diệc Hàn xuống máy bay, Anh quay đầu lại nhìn quán cà phê cách rạp chiếu phim chưa đầy 500 mét. Anh im lặng, đi bộ từ quán cà phê đến rạp chiếu phim, chỉ mất 2 phút, phải không? Cách Trương.